Vạn đạo Long Hoàng, chương 3405, thực sự là duyên phận a, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Ba cái bạch bào thanh niên, vẻ mặt lạnh lẽo đứng ở nơi đó, liếc nhìn Long Minh đám người. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh dậm chân mà ra, rơi vào thiên hành đám người phía trước. Minh chủ, copy nội dung từ chuyện 88. Thiên hành đám người, hướng Lục Minh hành lễ. Người chính là cái này cái gì phá, Long Minh, Minh chủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Ba cái bạch bào thanh niên. Trung gian một thanh niên nói. Người này khá là anh tuấn. Mi tâm mọc ra một đầu con cọp ấn ký. Ngược lại là rất có uy nghiêm. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh không có trả lời đối phương. Ánh mắt quét qua. Hắn phát hiện tấm bia đá kia xuất hiện một đạo vết đao sâu hoắm. Đem phía trên, Long Minh, hai chữ, phá hư hoàn toàn thay đổi. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh trong mắt lóe lên một sợi sát khí. Hắn tân tân khổ khổ mới làm tốt thạch bi. Thế mà bị phá hư. Hắn trong lòng tức giận. Càng ngày càng bảo, sắc mặt âm trầm xuống. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiểu tử, ta hỏi ngươi, ngươi không có nghe được. Mi tâm có hình hổ ấn ký thanh niên quát lạnh, trong mắt sát cơ chớp liên tục. Copy nội dung từ chuyện 88. Không biết mấy vị, đến ta Long Minh, không biết có chuyện gì. Lục Minh ngăn chặn lửa giận, nói, copy nội dung từ chuyện 88. Chuyện gì? Ha ha, các người có biết hay không? Nơi này là ta Vân Thiên Minh địa bàn. Các ngươi không có qua chúng ta Vân Thiên Minh đồng ý. Ngay ở chỗ này lập minh. Ở trong này tu luyện. Cô đọng nơi này nguyên thủy thần tinh. Phải bị tội gì? Mi tâm có hình hổ ấn ký thanh niên âm thanh lạnh lùng nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái gì? Vân Thiên Minh. Lục Minh ngây ngẩn cả người. Copy nội dung từ chuyện 88. Lại là Vân Thiên Minh. Đây cũng quá trùng hợp đi. Trước đó hắn còn đang Tiểu Phong Sơn giết hai cái Vân Thiên Minh người đâu. Không nghĩ tới vừa tới Phong Vân Sơn. Liền chạy tới Vân Thiên Minh địa bàn đến. Thực sự là duyên phận a, khó trách nhìn đối phương xuyên qua. Nhìn quen mắt như vậy chứ. Copy nội dung từ chuyện 88. Nơi này là các ngươi Vân Thiên Minh địa bàn. Ta sao không biết rõ. Lục Minh thu thập tâm tình một chút, cười nhạt một cái nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Nói nhảm, Phong Vân Sơn, bất kỳ địa phương nào đều bị thế lực khác nhau chiếm cứ. Nơi này chính là ta Vân Thiên Minh địa bàn. Các ngươi tự tiện xông vào nơi này. Cô đọng nơi này nguyên thủy thần khí. Chính là tội chết. Bất quá, chúng ta bây giờ có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Ngoan ngoãn gia nhập ta Vân Thiên Minh, trở thành ta Vân Thiên Minh nô lệ, có thể tha cho các ngươi một mạng. Mi tâm có hình hổ ấn ký thanh niên âm thanh lạnh lùng nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Xin lỗi, chúng ta nhưng không có trở thành những người khác nô lệ quen thuộc. Còn có, mảnh này khu vực, về sau về ta Long Minh, các ngươi Vân Thiên Minh. Nhường một chút a, Lục Minh tùy ý phất phất tay. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái gì? Tiểu tử, người nói cái gì? Tự tìm cái chết. Mi tâm có hình hổ ấn ký thanh niên gầm thét. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn đã sớm cảm giác được. Lục Minh nhóm người này. Tu vi thấp, mạnh nhất bất quá thần vương thất trọng. Hơn phân nửa là từ cái gì tiểu sơn đến. Loại chuyện này, thường xuyên sẽ có phát sinh. Một ít tiểu sơn, tự giác thực lực vậy là đủ rồi. Liền muốn đến danh sơn phát triển. Ở danh sơn chiếm cứ một khối địa hạt. cuối cùng thường thường toàn quân bị diệt. Copy nội dung từ truyện 88, hoặc là trở thành những cái kia đại thế lực nô lệ. Phụ trách cô đọng nguyên thủy thần tinh, bản thân một chút chỗ tốt đều không có. Hoặc là huyết vẩy danh sơn, vĩnh viễn lưu lại nơi này. Copy nội dung từ truyện 88. Loại này tiểu sơn đến, bọn họ căn bản không có để vào mắt. Cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp cầm xuống giết chính là. Copy nội dung từ truyện 88. Bên cạnh một cái khác bạch bào thanh niên quát lạnh, bước ra một bước, cuồng bạo khí tức bộc phát ra, hướng về Lục Minh bọn họ áp đi qua. Người này có thần vương thất trọng đỉnh phong tu vi. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng thời, hắn thân thể kịch liệt phồng lên, hóa thành một chỉ cự thú. Đây là hắn nguyên thủy thần thể. Copy nội dung từ truyện 88. Tương đương với tử giáp cổ thần thể sao? Lục Minh nói nhỏ, cái này người thanh niên thực lực, cùng lúc trước giết tới Tiểu Phong Sơn hai cái kia thanh niên, không kém bao nhiêu, có thể nói cực mạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, đối lập bây giờ Lục Minh mà nói, không có chút nào áp lực. Đụng, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh bước chân bước ra, kích phát chiến tự quyết gấp 4 chiến lực. Bá thần thương xuất hiện ở trong tay. Một thương lực áp mà xuống. Một thanh khổng lồ vô cùng mũi thương hình thành, giống như núi cao, hướng về đối phương rơi đập. Copy nội dung từ truyện 88. Cự thú gào thét, cũng thi triển ra bản nguyên bí thuật, cùng Lục Minh đối kháng. Một tiếng kinh khủng bạo tạc vang lên, kình khí quét sạch. Cái kia Vân Thiên Minh thiên tài, thân thể to lớn chấn động mãnh liệt, liên tiếp lui về phía sau, thân thể không ngừng run rẩy. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ, Lục Minh tu vi đạt đến thần vương lục trọng, 11 loại thần lực toàn bộ đột phá, chiến lực tăng vọt, căn bản không cần thi triển cổ thần thể, liền có thể nghiền ép đối phương. Bá, copy nội dung từ truyện 88. Một chiêu đánh lui đối phương về sau, Lục Minh lại một lần nữa dậm chân hướng về phía trước. Bá thần thương oanh kích mà xuống, bá thần thương nghiền ép mà xuống, mang theo cuồng bạo tiếng rít. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái khác bạch bào thanh niên biến sắc, hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới Lục Minh thực lực cường đại như vậy, còn dám hoàn thủ, cùng tiến lên giết tiểu tử này. Copy nội dung từ truyện 88. Mi tâm có hình hổ ấn ký thanh niên hét lớn một tiếng, hắn thân thể như là dã thú đánh giết mà ra. Lao ra quá trình bên trong, hắn thân thể kịch liệt biến lớn, hóa thành một chỉ vạn mét cao cự hổ. Cái này cự hổ toàn thân phủ đầy lớp vảy màu trắng, răng nanh lồi ra, vô cùng dữ tợn. Một tiếng bạo hống, đầu này sơn cốc đều đang lay động. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên hành đám người thân hình đại chấn, liên tiếp lui về phía sau, lùi vào sơn cốc. Đồng thời, cái thứ ba bạch bào thanh niên cũng thi triển ra bản nguyên bí thuật, hướng về Lục Minh đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88. Ba người đồng thời xuất thủ, uy năng cực kỳ kinh người. Đến được tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh mảy may không sợ, thể nội thần lực không ngừng thôi động. Ở hắn đỉnh đầu, chúa tể chi môn, phá hư chi kiếm lần lượt nổi lên, tất cả đều phát ra vạn trượng hào quang, hướng về ba người đánh tới. Ba loại bản nguyên bí thuật. Copy nội dung từ truyện 88. Đầu kia cự hổ kinh hô một tiếng, trong miệng phun ra một đạo chùm sáng màu trắng, uy lực khủng bố, những nơi đi qua, hư không bạo tạc, đánh vào chúa tể chi môn bên trên. Làm, copy nội dung từ truyện 88. Chúa tể chi môn chấn động, mà cự hổ chùm sáng màu trắng bị đánh tan, lực lượng đáng sợ áp cự hổ liên tục rút lui, mà mặt khác Vân Thiên Minh thành viên thì bị đánh bay ra ngoài. đâm vào cực nhanh trên đá lớn, đem cự thạch đều xô ra từng đầu vết rách. Copy nội dung từ truyện 88. Nơi này nham thạch đều cứng rắn hết sức, nếu là đặt ở bên ngoài, chỉ sợ hủy thiên diệt địa. Thật là lợi hại nguyên thủy thần thể. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh ánh mắt khẽ động, kinh ngạc tại cự hổ nguyên thủy thần thể. Cái này cự hổ nguyên thủy thân thể, so với người khác đều mạnh hơn, thậm chí còn ở Lục Minh phía trên. Lục Minh đoán chừng, hẳn là tương đương với tử giáp cổ thần thể trung kỳ. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên tổng thể thực lực, càng ở hai người khác phía trên. Bất quá, mạnh ngần ấy, đối Lục Minh mà nói, không có bao nhiêu khác nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Ông, chúa tể chi môn ong ong chấn động, càng lúc càng lớn, trong đó lực hấp dẫn càng ngày càng mạnh, tiếp tục hướng về cự hổ chấn áp mà xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Chúa tể chi môn là Lục Minh sớm nhất lĩnh ngộ bản nguyên bí thuật, hơn nữa còn là hoàn toàn dựa vào bản thân lĩnh ngộ tu luyện tới hiện tại. Hắn đối với chúa tể chi môn lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, uy lực cũng càng lúc càng lớn. Oanh, copy nội dung từ truyện 88. Chúa tể chi môn lần thứ hai cùng cự hổ đụng vào nhau. Cự hổ kêu thảm một tiếng, một mực hổ trảo nổ tung, máu me đầm đìa, thân thể lùi gấp. Chúng ta đến giúp ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Mặt khác hai cái Vân Thiên Minh thành viên hét lớn, liền muốn xông lại. Các người vẫn lo lắng chính các người à? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói. Bá thần thương, phá hư chi kiếm, nhao nhao hướng về hai người đánh xuống. Đụng, đụng, copy nội dung từ truyện 88. Hai người người trực tiếp bị đánh tan, thân thể bị đánh bay ra ngoài. Một người bị mũi thương xuyên thủng, một người bị phá hư chi kiếm chém trúng, kém chút chém thành hai nửa. Lần này, thụ thương càng nặng. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.